Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 658, quỷ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng dưng, Tô Viễn chỉ cảm thấy có một cơn đau đớn vô cùng kịch liệt phát ra trên người, nhưng thân thể rõ ràng không có vết thương. Lại, khiến hắn có cảm giác như da, thịt, thậm chí cả xương cốt đều đang vỡ ra. Tiếp tục như vậy, hắn không hề nghi ngờ sẽ bị xé rách mà chết. Nhưng trên người Sở Nhân Mỹ đang mặc một kiện quỷ áo. Nói một cách nghiêm ngặt thì đó thuộc về một con quỷ. Hoặc nói cách khác là một dạng linh dị ghép hình. Cho nên loại linh dị này có hạn chế. Khi đạt đến một trình độ nhất định thì không còn cách nào tiếp tục. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng quỷ áo cũng chịu ảnh hưởng từ loại linh dị này. Không khó tưởng tượng, nếu là người bình thường mặc quần áo mà bị xé rách, chính bản thân hắn cũng chắc chắn sẽ chết. Loại linh dị quỷ dị này tựa như kết nối sinh mệnh của người với quần áo hắn mặc. Hóa ra là con quỷ đó. Tô Viễn quay người lại, lập tức nhìn thấy con quỷ đáng sợ chỉ xen lẫn trong đám quỷ nô. Con quỷ đó trên người quấn đầy các loại quần áo cũ bẩn thỉu, giống như bị lột ra từ xác chết, bởi vì đa phần quần áo đều dính máu, âm lãnh, hôi thối, phủ kín toàn thân. Rõ ràng năng lực linh dị của con quỷ này rất kỳ lạ. Một khi dính phải linh dị lực ăn mòn, thì quần áo trên người sẽ liên kết với sinh mệnh của hắn. Mà để ngăn cách loại linh dị này, không phải cứ đơn giản cởi quần áo là có thể tránh được. Một khi bị con quỷ này để mắt tới, tập kích sẽ bắt đầu. Quần áo không còn là mấu chốt, biện pháp duy nhất là dùng sức mạnh quỷ khác để ngăn chặn loại tập kích này. Hoặc ngay từ đầu phải tránh không để con quỷ để mắt tới. Có lẽ nếu lúc đầu khi nhìn thấy con quỷ này mà thân thể trần chuông, không mặc quần áo thì mới được, không phát động môi giới, không thỏa mãn quy luật giết người của quỷ, tự nhiên cũng sẽ không có việc gì. Sau khi bị quỷ tập kích một lần, Tô Viễn đại khái đã nắm được nhiều thông tin về con quỷ này. Mặc dù việc thu thập thông tin này không khó, hơn nữa con quỷ này cũng từng xuất hiện trong nguyên tác, nhưng điều đó không có nghĩa là không nguy hiểm. Nếu đổi lại là người bình thường, lần đầu bị tập kích chắc chắn đã bị xé nát quần áo và chết ở đây. Nếu là trong hoàn cảnh bình thường, Tô Viễn chắc chắn sẽ dùng một cây đinh quan tài trực tiếp vung qua, vì đinh quan tài rất hiệu quả trong việc giải quyết loại lệ quỷ này. Nhưng hiện tại, trong tay hắn chỉ có một cây đinh quan tài chính đang đóng trên quỷ gõ cửa. Không có cây thứ hai để dùng, nên chỉ có thể dựa vào bản thân điều khiển lệ quỷ mà chống cự. Tuy nhiên, con quỷ này rõ ràng không tâm thường, bởi vì trước đó, Tô Viễn đã thả nước đọng ra nhưng không thu hồi. Thế mà, con quỷ này dám lên nước đọng mà không chìm xuống như hắn tưởng tượng, giống như có một loại linh dị nào đó đang chống lại. Cứ thế dám lên nước đọng tiến về phía Tô Viễn. Điều đáng sợ nhất chính là, trong khi chống lại nước đọng, quỷ áo dường như cũng đang bị áp chế. Cảm giác thân thể bị xé rách càng lúc càng tăng lên. Đây không phải là một con lệ quỷ bình thường. Đoán chừng quỷ vực 5 tầng cũng không đủ để đẩy nó đi. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, nhưng Tô Viễn không thể ngồi chờ chết. Hắn tuy rằng chi quỷ có mức độ kinh khủng không thấp, nhưng không đến mức khiến hắn gặp khó khăn. Sau một khắc, Sadako xuất hiện ngay sau lưng con quỷ, một tay ôm lấy nó. Chỉ trong chớp mắt, con quỷ bị áp chế. Ngay lập tức, quỷ ấy bị ăn mòn liên khôi phục lại bình thường. Tác dụng làm môi giới của bộ quần áo này cũng hoàn toàn mất đi. Đồng thời cảm giác thân thể bị xé nứt cũng biến mất. Quỷ tập kích bị Tô Viễn nhẹ nhàng hóa giải như vậy. Đây chính là sức mạnh đỉnh cao của người ngự quỷ chẳng những có thể dễ dàng ngăn chặn một lần tập kích của quỷ, mà còn nhanh chóng có biện pháp ứng phó để biến cục diện bị động thành chủ động. Chỉ trong chốc lát, Tô Viễn đã giải quyết hai con lệ quỷ cực kỳ đáng sợ. Cảnh tượng này rơi vào mắt bốn người còn lại, không thể nghi ngờ là vô cùng khó tin. Nhưng lúc này, chuyện vẫn chưa kết thúc, bởi vì lệ quỷ không chỉ có hai con, mà còn những con khác đang tiến về phía Tô Viễn, chẳng hạn như pho tượng thiên sứ quỷ dị kia. Chỉ trong một lát, nó đã tiến tới gần vị trí của Tô Viễn. Thút thít thiên sứ, Tô Viễn trong tư liệu của trừ linh xã đảo quốc đã từng nhìn thấy một chút thông tin liên quan đến con lệ quỷ này. Đối với nó, tư liệu thống kê coi như hoàn chỉnh. Đây là một con lệ quỷ có quy luật giết người chắc chắn phải chết. Một khi con quỷ này tiến tới gần ngươi, nó sẽ kích hoạt quy luật giết người chắc chắn phải chết, bị linh dị ăn mòn và biến thành giống như pho tượng của nó. Muốn tránh tập kích của con quỷ này, biện pháp duy nhất là phải nhìn chằm chằm vào nó, không được rời mắt, không được chớp mắt, nhất định phải nhìn chằm chằm vào nó. Tuy nhiên, mặc dù nó có linh dị chắc chắn phải chết, nhưng do không có thủ đoạn giết người quy mô lớn, nên khi đánh giá cấp bậc chỉ có thể định thành cấp bậc C. Cho nên đối với Tô Viễn, con quỷ này cũng không quá khó giải quyết. Vén vẹn chỉ cần quỷ vực lan tràn qua sở nhân Mỹ xuất hiện sau lưng lệ quỷ, dễ như trở bàn tay liên chế ngự được nó. Sau đó chỉ còn lại đâu người khí câu và quỷ dị lão bà kia. Nhưng khi Tô Viễn dùng quỷ vực để thăm dò, đầu người khí câu cùng lão bà phát ra sương mù màu trắng đó lại không thấy bóng dáng quỷ ảnh, dường như những con lệ quỷ này biết khó mà lui, trốn đi. Kỳ quái, hai con quỷ kia đâu? Khi Tô Viễn chuẩn bị tiếp tục truy đuổi, đột nhiên phát hiện trên cánh tay mình xuất hiện thi ban quỷ dị, đồng thời thi ban lan tràn dọc theo cánh tay đến tận vai, không có chút dấu hiệu nào. Đây là một dạng linh dị ăn mòn, nếu không nghĩ cách xử lý, thân thể hắn sẽ gặp vấn đề, có lẽ sẽ giống như quỷ gõ cửa, toàn thân mọc đầy thi ban, mục nát, biến thối. Kỳ quái, nhiễm phải lúc nào vậy? Hồi tưởng lại, đoán chừng là lúc vừa mới vận dụng khởi động lại linh dị, khi đó chỗ điều khiển lệ quỷ trong thân thể hắn xuất hiện tình huống dung hợp, vì vậy có thể nói vào lúc đó hắn đã trực diện với quỷ gõ cửa. Không có sở nhân Mỹ bảo hộ, nên đã nhiễm phải thi ban từ quỷ gõ cửa. Cái nguyền rủa này có vẻ gì đó khủng bố hơn mình tưởng, ngay cả hoa cỏ cây cối xung quanh đều khô héo. Nhìn thi ban trên tay, Tô Viễn không sốt ruột, thậm chí còn có tâm tình quan sát xung quanh. Hiện tại hắn tự phát ra khí âm lãnh, khí mục nát đã ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, ngay cả một ít cây xanh ven đường cũng bị mục nát và rơi rụng. Đây chỉ là thời gian tiếp xúc ngắn, nếu đối kháng lâu dài với loại linh dị của lão nhân kia, e rằng ngay cả lệ quỷ cũng sẽ bị linh dị áp chế. Cách chương